Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 582. Cái tiết mục này không tầm thường. 18/20. Ta đi, đây là người nào âm thanh? Làm Tề Thiên Đại Thánh âm thanh vừa ra tới, tất cả mọi người trợn to hai mắt, hận không thể có thể xuyên thấu cái kia thật dày mặt nạ. Thấy rõ ràng mặt kia cỗ sau gương mặt kia. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Tề Thiên Đại Thánh chỗ diễn dịch chính là Diệp Thu tại Thái Hậu Bảy. Mười hoa đản trong dạ tiệc diễn sướng cái kia đầu hướng thiên lại mượn 500 năm. Ở nơi này hai vị diễn sướng phía dưới, vậy mà hát ra một không chút nào thua kém Diệp Thu vị đạo. Thậm chí so với Diệp Thu chỗ diễn sướng càng nhiều một tia nặng nề. Hai vị này khẳng định không phải tuổi trẻ ca sĩ. Tất cả mọi người trong phút chốc đều làm ra cái thứ nhất phán đoán liên quan tới tuổi tác. Mà đây chỉ sợ cũng là tốt nhất phán đoán. Dù sao, theo hai người cái kia tràn đầy nặng nề cùng tang thương thanh âm bên trong có thể nghe ra. Hai người tuyệt đối là trải qua năm tháng. Rất nhiều người xem ngay đầu tiên vọt tới mông diện ca vương website game bình luận khu cùng. Chính thức microblog dưới bắt đầu các loại bình luận cùng suy đoán. Thiên Bồng Nguyên Soái hẳn là chính là Diêm Chiếu Tịch lão sư đi. Hắn am hiểu nhất đúng vậy hát loại này hình ca. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh đâu? Nếu như Thiên Bồng Nguyên Soái là Diêm Chiếu Tịch, cái kia Tề Thiên Đại Thánh không phải là Trương Đức Hoài lão sư đi. Vào niên đại đó, cũng liền hai vị này lão sư nghệ thuật ca hát cùng giọng hát là không phân cao thấp đi. Không có khả năng. Làm sao có khả năng lại là hai vị này lão sư đây? Bọn hắn đều lui ra giới âm nhạc đã bao nhiêu năm? Không thể nào là bọn hắn. Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Đối diện với mấy cái này khán giả nhiệt liệt thảo luận. Rất nhiều nghe náo nhiệt tới vây xem ăn dưa quần chúng là gương mặt mộng bức. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cái quái gì Thiên Bồng Nguyên Soái? Cái quái gì Tề Thiên Đại Thánh? Tại sao lại cùng Diêm Chiếu Tịch cùng Trương Đức Hoài lão sư kéo tới cùng một chỗ đi? Chẳng lẽ cái nào kịch tổ muốn một lần nữa đóng Tây Du Ký rồi? Tìm hai vị này lão sư làm diễn viên chính. Người ngốc a, coi như thật có kịch tổ hội mời hai vị này. Hai vị này cũng không khả năng sẽ đi a. Chưa nghe nói qua hai vị này lão sư sẽ còn cần thiết diễn trò. Nói chính là a, vậy bọn hắn đến cùng đang nói cái gì a? Này, vừa nhìn các ngươi liền biết không có ở xem mông diện ca vương đi. Đúng a, ta đang xem Tề Lỗ đài truyền hình ta là lão ca thần đây. Vừa mới thừa dịp thời gian quảng cáo trên mạng thì nhìn các ngươi ở chỗ này nói chuyện náo nhiệt, hoàn toàn xem không hiểu a. Này, ta là lão ca thần. Loại này sao chép ta là ca sĩ sơn trại phẩm có gì để nhìn. Mông diện ca vương so với cái này dễ nhìn hơn. Thật cũng không phải là một cấp bậc. Ha ha, khác hàn huyên, bọn hắn hát xong, lập tức chính là bỏ phiếu khâu. Bất kể là Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn là Tề Thiên Đại Thánh. Luôn luôn một người sẽ mở ra mặt nạ. Đúng đúng đúng, ha ha, ta đều có chút không thể chờ đợi. Nhìn xem đám khán giả này nhóm trò chuyện náo nhiệt, một đám vây xem ăn dưa quần chúng nhất thời buồn bực. Bởi vì, thần mã Thiên Bồng Nguyên Soái, cái quái gì Tề Thiên Đại Thánh, thấy bọn hắn gương mặt mộng bức a, ta đi, khác quấn quýt, sân khấu quay nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này mông diện ca vương đến cùng đang giở trò quỷ gì. Rất ăn nhiều dưa quần chúng chịu không được loại này, người khác biết. Liền ta để không biết, biệt khuất cảm giác, nhao nhao cầm tần đạo chuyển đến đế đô đài truyền hình. Vừa vặn thấy được truyền hình màn ảnh cho hai vị kia dự thi khách quý một cái ảnh đặc biệt. Phốp, những này ăn dưa quần chúng nhìn màn ảnh bên trong cái kia đầu heo cùng đầu khỉ. Trong nháy mắt liền cười phun ra. Ta đi. cái này mẹ nó là cái gì tiết mục a? Xác định không phải tân bản Tây Du Ký. Ha ha, đây quả thật là ca hát loại nghệ thuật, mà không phải cái quái gì khôi hài nghệ thuật sao? Liền tại bọn hắn trong tiếng cười lớn, trong màn hình hai người bỏ phiếu khâu đi ra, Thiên Bồng Nguyên Soái lấy một phiếu kém thắng Hiểm Tề Thiên Đại Thánh. Dựa theo quy tắc tranh tài, Tề Thiên Đại Thánh thất bại, nhất định phải để lộ mặt nạ, mà đang mở ra mặt nạ trước đó, hắn còn có thể diễn sướng một ca khúc. Những cái kia vừa mới cầm tần đạo chuyển tới mông diện ca vương khán giả đối với quy tắc còn không quen thuộc, thế là tò mò ở trên mạng hỏi thăm thoáng một phát. Chờ đến đám dân mạng đem mông diện ca vương thi đấu chế độ nói cho bọn hắn về sau, tất cả mọi người phát ra một trận sợ hãi thán phục. Ta đi, cái này thi đấu chế độ, nhất định quá kích thích đi. Đồng thời rất nhiều người bất thình lình ý thức được, cái tiết mục này, tựa hồ có chút không tầm thường. Mọi người ở đây trong tiếng than thở kinh ngạc, vị này Tề Thiên Đại Thánh bắt đầu mình tự do khúc đơn ca. Làm tiếng ca vang lên trong nháy mắt, bất kể là hiện trường, vẫn là trước máy truyền hình khán giả tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bài hát này âm thanh, hát nhất định quá tuyệt vời. Ông trời ơi, cái này Tề Thiên Đại Thánh rốt cuộc là người nào? Đế quốc chúng ta giới âm nhạc lại có dễ nghe như vậy tiếng ca? Ta làm sao cho tới bây giờ không nghe thấy qua? Một tên vừa mới sân khấu quay không lâu người xem càng là một mặt ảo não kêu. Quá tuyệt vời, dạng này người vậy mà đều sẽ bị đào thải. Ta vừa mới đến cùng bỏ qua cái quái gì? Có một ít có chút tuổi người xem đang nghe bài hát này thời điểm, nhào nhào lộ ra một tia hồi ức vẻ. Bọn hắn ngầm trộm nghe ra cái này tiếng nói tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại không hề là phi thường xác định. Bởi vì bọn hắn trong đầu chỗ hiện lên nhân vật này đối với cái này giới âm nhạc mà nói, thật sự là có chút xa xôi. Để bọn hắn khó khăn khẳng định rốt cuộc có phải hay không hắn. Ở trong quá trình này, diễn bá thất mấy vị chờ phán xét đoàn các minh tinh cũng là từng cái trên nhảy dưới tránh, không ngừng suy đoán vị này Tề Thiên Đại Thánh chân thực thân phận. Chờ đến một khúc hát buổi tối, liền đến kích thích nhất bóc mặt thời khắc. Tại chỗ có người quýnh di ong dưới ánh mắt, Tề Thiên Đại Thánh chậm rãi mở ra trên mặt hầu tử mặt nạ. Ta đi! Thật sự là hắn, là Diêm Chiếu Tịch, vậy mà thật sự là Diêm Chiếu Tịch lão sư. Nếu như vị này là Diêm Chiếu Tịch lão sư lời nói, như vậy Thiên Bồng Nguyên Soái nhất định chính là Trương Đức Hoài. Tại nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh đi qua, hiện trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người tại vì vừa mới Diêm Chiếu Tịch lão sư đặc sắc diễn sướng mà lớn tiếng khen hay. Sau đó, người chủ trì lại phỏng vấn thoáng một phát Diêm Chiếu Tịch, hỏi hắn vì sao lại tới tham gia mông diện ca vương dự tính ban đầu. Diêm Chiếu Tịch rất là lạnh nhạt biểu thị, là bởi vì cái này, che mặt, ý tưởng hấp dẫn hắn. Đeo cái này vào mặt nạ. Chính mình trước đó tất cả vinh dự đều được không? Mọi người chỉ nghe theo mình tiếng ca, đi phân biệt hắn tốt xấu. Đây chính là âm nhạc bản chất nhất đồ vật. Cuối cùng, tại toàn trường người xem tiếng vỗ tay như sấm dưới sự Diêm Chiếu Tịch chậm rãi lui ra sân. Sau đó, chính là tổ thứ hai PK khách quý ra sân, mà ở trong quá trình này, mông diện ca vương nội dung tiết mục cũng theo càng ngày càng nhiều khán giả tuyên truyền mà truyền ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.